9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 29, Thiên mệnh Thiên Anh Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng mi Chu Chiêu khẽ run, cổ tay nhẹ động, chiếc đinh quan tài đen nhánh liền lặng lẽ trượt vào lòng bàn tay nàng, thân hình nàng lóe lên, lập tức nhảy vọt lên, chiếc đinh trong tay nhắm thẳng vào cổ Trúc Lê mà đâm tới. Ánh mắt Trúc Lê chợt lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách với nàng. Dù vậy, hắn vẫn không kịp tránh hoàn toàn đòn tấn công bất ngờ này, mũi đinh sắc bén lướt qua da thịt, để lại một vệt máu mảnh. Trúc Lê giơ tay che lấy vết thương, ánh mắt nhìn Chu Chiêu mang theo vài phần tức giận. Chu cô nương thường ngày vẫn tùy tiện như vậy sao? Chu Chiêu vung tay áo, thu chiếc đinh về, sau đó thản nhiên lấy từ trong túi ra một lọ kim sang dược, ném cho hắn. Thật có lỗi, Trúc đại nhân võ nghệ cao cường, dù là trong Bắc quân cũng là nhân tài kiệt xuất. Ta nhất thời ngứa tay, thực sự xin lỗi, đây là thuốc trị thương thượng hạng, coi như ta bồi tội với đại nhân. Trúc Lê đưa tay bắt lấy lọ thuốc, cơn giận trong mắt giảm đi vài phần nhưng sắc mặt vẫn không mấy vui vẻ. Chu Chiêu nhìn hắn, bỗng cảm thấy hắn lúc này trông có sinh khí hơn so với ban ngày khi cả hai cùng nhau điều tra vụ án. Ca ăn quỷ, nàng trầm ngâm giây lát, sau đó chắp tay thi lễ. Đa tạ đại nhân đã báo tin cho mẫu thân ta, nhưng có một điều ta không hiểu, giống như đại nhân vừa nói, chúng ta chưa từng gặp mặt, vậy vì sao lại làm vậy? Không phải nàng nói quá, nhưng Chu Bất Hại sợ là đã đắc tội với tất cả mụ đỉa trong ao sen của Đình Úy Tự. Bằng không, khi nàng bị hãm hại giam vào đại lao, vì cớ gì mà không một ai trong số các thuộc hạ cũ của Chu gia đến báo tin? Ai nhìn vào cũng chỉ có thể than thở một câu, người đi trả lạnh. Một đời thần tử, một đời triều đình. Mẫu thân ta đến Đình Úy Tự đón ta, nhưng đại nhân lại không quay về bên chủ nhân của mình. Có phải đã bị chuyện gì làm chậm trễ? Đại nhân có biết về vụ tập kích Đình Úy Tự đêm qua không? Đáng tiếc ta đi sớm một bước, không kịp chạm mặt thích khách. Ánh mắt Trúc Lê dần trở lại vẻ thản nhiên, không một gợn sóng. Nhìn hắn lúc này, lại có phần giống một kẻ đã chết, ta phụng mệnh đại nhân đến đó. Đình Úy Tự có Lỗ tướng quân tọa trấn, không cần ta bận tâm. Ta chỉ là một tiểu tốt vô danh, đương nhiên vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ tuần tra. Thật đáng tiếc, khi chúng ta nhận được lệnh hỗ trợ điều tra, thì các phạm nhân trong đại lao đều đã được cứu đi. Khi tuần tra xung quanh, cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Chu Chiêu nghe xong, trong lòng xoay chuyển trăm nghìn suy nghĩ. Nàng trầm ngâm một chút, rồi tiếp tục hỏi, Trúc đại nhân, ta vẫn chưa nhận được câu trả lời cho câu hỏi lúc trước. Bắc quân tuần tra theo đội ngũ, đại nhân khoác giáp phục tuần đêm, nhưng vì sao lại lẻ loi một mình ở đây? Trúc Lê bình tĩnh nhìn nàng, nhàn nhạt đáp, Chu cô nương đang thẩm vấn ta sao? Trúc mỗ không phải phạm nhân, không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cô. Nếu không còn chuyện gì, xin cáo từ. Nói xong, hắn chắp tay thi lễ, thân hình khẽ động, trong chớp mắt đã lướt đi thật xa. Chu Chiêu vừa định đuổi theo, nhưng men rượu lập tức xông lên đầu, nàng lắc lắc đầu, nhìn về phía trước mà thấy bóng người chợt chồng chéo lên nhau. Nàng cố gắng xoa mắt, đợi đến khi nhìn rõ lại, thì bóng dáng Trúc Lê đã biến mất từ lúc nào. Nàng nhìn về phía cuối con hẻm, bóng tối nơi đó dày đặc như một biển sâu không đáy, tựa như có thể nuốt chửng bất cứ ai bước vào. Chu Chiêu thu lại ánh mắt, quay người trở về phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng vẫn hỗn loạn nhưng theo một trật tự nhất định. Đi qua nơi này hàng nghìn lần, Chu Chiêu sớm đã quen thuộc từng ngóc ngách. Nàng có thể đi xuyên qua mà không chạm phải thi thể, không dẫm lên vết máu tại hiện trường, càng không đụng trúng cơ quan khiến cây chùy khổng lồ trên xà nhà rơi xuống nghiền nát mình thành thịt vụn. Nàng lấy ra cuộn trúc giản trắng tinh, trúc giản lạnh lẽo, trên bề mặt vẫn không có một chữ nào, tựa như tờ cáo vong thê thư. Nàng thấy trong đại lao hôm ấy chỉ là ảo giác của chính mình. Chẳng lẽ chỉ khi ở trong tù mới có thể nhìn thấy nó sao? Chu Chiêu bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc, hay là ta nên tìm cách bị bắt giam thêm lần nữa? Nàng lắc đầu, trải trúc giản lên bàn, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, nằm dài trên sợi dây thừng treo ngang xà nhà, buông thả cả cơ thể như một bộ quần áo phơi khô. Đây là cách đặc biệt để nàng thư giãn đầu óc. Lần đầu tiên Chu Vãn nhìn thấy cảnh này, còn tưởng nàng treo cổ tự tử, hoảng sợ đến mức kéo nàng xuống, đánh cho một trận. Lúc đó, Tỷ tỷ rối loạn đến mức đập tan nát căn phòng, làm Chu Chiêu tức giận ghi thù một khoản nợ lớn. Nàng nghĩ đến đó, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Trúc Giản, nhưng đầu óc lại dần dần trôi xa. Vì tìm thấy cáo vong thê thư, nàng có thể chắc chắn rằng Tô Trường Oanh vẫn còn sống. Hắn đang ở đâu đó, và chắc chắn vào ngày rằm tháng sau, sẽ xuất hiện tại Thiên Anh Thành. Còn Trúc Lê lại cho nàng một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, cho nên nàng mới thử hắn, liệu Trúc Lê có phải chính là Tô Trường Oanh? Xét về võ công, hắn đủ mạnh, xét về thái độ, hắn có thiện cảm với nàng. Hôm nay, hắn lại lén xuất hiện trước cửa Chu Phù. Nhưng kết quả thử nghiệm lại khiến nàng thất vọng, nàng từng nhiều lần lén tập kích Tô Trường Oanh, khả năng né tránh của hắn đã khắc sâu vào tận xương tủy. Nhưng Trúc Lê thì không né kịp, vậy nếu Trúc Lê không phải Tô Trường Oanh, thì hắn là ai? Chu Chiêu suy nghĩ miên man, mí mắt càng lúc càng chĩu nặng. Đến khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên vô số hung khí trong phòng nàng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Bên ngoài truyền đến giọng nói của thị tỳ, cô nương, vừa rồi có người của Trương Đại Nhân đến, mời người qua phủ một chuyến. Nói là muốn bàn chuyện về giao ước giữa hai người. Chu Chiêu lập tức tỉnh táo, nàng xoay người nhảy xuống khỏi sợi dây thừng, đưa tay xoa xoa bụng bị siết đến khó chịu, nhanh chóng đáp. Biết rồi, gọi thập ngũ đi chuẩn bị xe ngựa, ta ra ngay. Mọi chuyện đều đúng như nàng dự liệu, sau một đêm, cả Trường An đều biết nàng đã đoạt thủ khoa trong cuộc tuyển chọn ở Đình Úy Tự. Dù có ai che giấu cũng vô dụng, bởi mẫn tàng chi vị. Danh Lưu Trường An, cùng Hàn Trạch kẻ, công tử ăn chơi tuyệt thế. Kia, chẳng khác gì trận cuồng phong quét sạch khắp kinh thành, khiến người người đều phải biết chuyện. Bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về đây, Trương Nhiên và Đình Úy Lý Hoài Sơn chắc chắn sẽ lập tức thượng tấu, bệ hạ cũng sẽ nhanh chóng có quyết định. Vậy nên hôm nay chính là thời khắc mấu chốt, vừa rửa mặt thay y phục, Chu Chiêu vừa thầm tính toán những khả năng có thể xảy ra. Buổi sáng ở Trường An vô cùng nhộn nhịp, chợ vừa mở, khắp nơi đã có nông dân gánh hàng vào thành. Chu Chiêu không dừng lại mà đi thẳng đến phủ họ Trương. So với hôm qua, không khí trong phủ hôm nay có chút kỳ lạ. Linh đường đã dỡ bỏ, những tiếng khóc than ai oán cũng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thế Muội phục thân đang đợi muội trong thư phòng. Người dẫn đường lần này vẫn là Trương Tuân. Hắn hôm nay đổi sang một bộ trường bào màu xanh nhạt, trông có vẻ thư sinh hơn một chút. Nhưng đôi mắt sưng đỏ chỉ còn một khe nhỏ, hiển nhiên đã khóc suốt cả đêm. Trương Tuân nhìn Chu Chiêu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Hôm qua ta nhất thời nóng nảy, lỡ lời vô lễ. Ta không ngờ, Chu Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, không đáp. Hôm qua hắn còn gọi nàng là Chu Chiêu. Hôm nay đã thành Chu Thế Muội, thư phòng của Trương Nhiên vẫn y như hôm qua. Vừa thấy nàng bước vào, ông ta lập tức buông tiếng thở dài, liên tiếp ba lần, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ ai oán. Hiền điệt, tiểu Chu đại nhân, con làm hại lão Trương ta thảm quá. Hôm qua khi vào cung, bệ hạ nhìn ta chẳng khác gì nhìn một kẻ ngốc. Ta một lòng tin tưởng con, vậy mà con lại giăng bẫy ta. Chu Chiêu nhớn mày, thế bá nói vậy là sao? Từng câu từng chữ ta đều không hề nói sai, cũng đã làm đúng theo yêu cầu của người. Sao có thể nói là giăng bẫy? Nói không chừng, sau này mọi người còn ca tụng thế bá có con mắt tinh tường, là bá nhạc hiếm có của thế gian. Trương Nhiên nhìn nàng, ánh mắt vẫn mang theo oán trách. Thiên Lý Mã nợ bá nhạc một lần, ông ta day day chán, bước nhanh đến cửa thư phòng, nhìn ra ngoài. Thấy Trương Tuân vẫn đứng canh phía xa, ông ta lúc này mới đóng cửa lại. Xoay người nhìn Chu Chiêu, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù con đã thắng cuộc tuyển chọn, nhưng vì con là nữ nhi, không ít người vẫn không phục. Tối qua trong cung ồn ào chẳng kém gì chợ. Họ nói con cướp tiên cơ, trong khi những người khác vừa đến nơi thì cuộc thi đã kết thúc, có phần không công bằng. Bệ hạ và tể tướng đã bàn bạc, hiện giờ con có hai lựa chọn. Một, con không vào Đình Úy Tự, nhưng sẽ được ban thưởng, phong làm quân. Hai, con vẫn có thể vào Đình Úy Tự như quy định của cuộc thi. Nhưng con phải lập được một công lao đủ lớn để chặn miệng thiên hạ, khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Trương Nhiên hạ giọng, giọng điệu nặng nề hơn. Chu Chiêu, con đã từng nghe đến Thiên Anh Thành chưa? Cách Trương,